Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 124. Phần 124. Xem ra. Yến hội vở kịch lớn bắt đầu rồi. Hoa Cúc Hiến cho hắn chắc chắn nói. Có thể là yến hội đại. Sảnh bên kia đã xảy ra chuyện. Diệp Thanh phát hiện. Bèo đến bây giờ đều không có hồi phục nàng tin tức là khối đại dưa sao. Báo thù Lộc có vẻ hứng thú tràn đầy, sao đương Diệp Thanh đoàn người thừa loạn lẫn vào yến hội. Đại sảnh khi, trong đại sảnh tất cả mọi người loạn thành một đoàn. Đồng thời mà dùng hoảng sợ biểu tình nhìn sân khấu trung gian, sân khấu thượng. Harris Tu trên tay nắm một phen phiếu hoa phức tạp chỉ thủ. Chỉ thủ thượng dính đầy máu tươi. Máu tươi tích táp mà rơi xuống sân khấu thượng, ở hắn bên người. Là bụng bị thương lão hoàng đế. Đang dùng vẻ mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ biểu tình trừng mắt Harris. Giơ lên tay run run rẩy rẩy mà chỉ vào hắn. Harris, ngươi, lão hoàng đế mồm miệng không rõ. Chung quanh người còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, Letizia cái thứ nhất vọt ra. Phác cục ở lão hoàng đế bên cạnh. Một bên khóc một bên nói. Bệ hạ, ngươi có khỏe không? Harris không phải cố ý. Rõ ràng là Letizia làm Harris không mau. Ngươi muốn báo thù tìm ta thì tốt rồi à. Nàng một bên khóc một bên nhìn Harris. Đứt quãng mà nói. Harris thỉnh không cần giận chó đánh mèo với bệ hạ. Mặt khác quý tộc lập tức đã biết vừa mới đã. Xảy ra cái gì? Tử quang tinh khu người cầm quyền đâm bị thương hoàng đế. Gardner thấy mặt khác quý tộc đều phục hồi tinh thần lại. Lập tức tiến lên một bước lớn tiếng nói. Harris Tu, ta biết ngươi vẫn cứ đối 20 năm sự tình có mang oán hận. Nhưng thẩm phán là công chính. Thập tự hoa quân đội từng rời bỏ Gahira tinh hệ đây là không tranh sự thật. Sau đó hắn khom lưng, nâng dậy khóc thành lệ nhân Letizia. Giả ý an ủi nói. Letizia này cùng ngươi không có quan hệ. Lúc ấy ngươi còn chỉ là một cái vài tuổi tiểu nữ hài. Sa nhị khải ho nhẹ một tiếng. Ứng hòa nói. Hôm nay chính là bệ hạ sinh nhật. Thật là nghiệp chướng nặng nề. Hảo gia hòa. Một cái vội vã cấp Harris định tội. Một cái mã bất đình đề mà lôi chuyện cũ. Một cái nhắm mắt lại ba phải. Chính là không có kêu cái bác sĩ cấp lão hoàng đế nhìn xem miệng vết. Thương. Tùy ý máu tê nhuộm đầy tê đẹp thảm, Diệp Thanh vừa nhìn vừa phun táo. Ánh mắt ở chung quanh này mấy cái quen thuộc gương mặt qua lại thay đổi, Harris Tu. Ngươi còn có cái gì lời nói? Ta cho phép ngươi ở thẩm phán tiền tiến hành biện giải, Gardner trên cao nhìn xuống nhìn Harris. Thiếu chút nữa liền phải lộ ra thắng lợi biểu tình. Trong lòng không ngừng mà cuồng hoan. Mau nói không phải ngươi làm. Làm ta quang minh chính đại thảo phạt ngươi. Harris Tu mặt không chút biểu tình mà giơ lên chỉ thủ. Nhẹ nhàng chạm đến mặt trên sền sệt máu tươi, giờ phút này. Cùng hắn cùng nhau tới địch yển cùng Bèo cũng không tại bên người, đại sảnh thượng sở hữu đều nhìn. Hắn bỗng dưng nắm chặt chỉ thủ. Ở mọi người kinh ngạc chung. Không chút do dự xoay người đem chỉ thủ cắm vào hoàng đế ngực, máu tươi tức khắc bắn đầy hắn quần. Áo tiếp theo, hắn để sát vào lão hoàng đế bên tai, dùng khàn khàn nhưng đủ để cho đại sảnh mỗi người nghe thấy thanh âm nói. Ano Phạm Morrison, ta thân ái bệ hạ, người đã sớm nên đi chết. Hắn gắt gao mà nắm chỉ thủ, thẳng đến lão hoàng đế ở kinh ngạc biểu tình gián đoạn khí, sau đó Harris chậm rãi đứng dậy. Bỏ qua nhuộm đầy máu tươi chỉ thủ, cởi nhuộm đầy hiến máu bao tay. Chậm rãi triển khai miệng cười. Gardner, như ngươi chứng kiến, bệ hạ. Ta giết, như ngươi mong muốn. Ta làm ngươi có khai chiến lý do, ngươi. Ngươi. Harris bỗng nhiên như vậy một tay. Hoàn toàn ra ngoài Gardner dự kiến. Hắn sắc mặt trắng bệch, lão hoàng đế chính là hắn bài. Hắn chỉ là muốn cho hắn bị thương mà không phải chết. Gardner tức muốn hộc máu. Lập tức thay đổi sách lược. Vệ binh, mau tới người bắt lấy cái này ngỗ nghịch già. Đã chịu lão hoàng đế thân chết kích thích. Kinh hoàng thất thố quý tộc khắp nơi chạy tứ tán. Letizia còn lại là hoàn toàn ngốc tại chỗ. ở Fred kéo túm Hạ mới rời đi hiện trường, lâu đài nội không cho phép mang hiện đại vũ khí. Nhưng vì hôm nay, Gardner cũng không có tuân thủ này một quy tắc. Hắn rút ra treo ở bên hông trường kiếm chiều Harris đâm tới. Bình thường thiết chất trường kiếm nháy mắt bổ sung năng lượng, trở thành điện quang lóng lánh kiếm quang. Diệp Thanh thay cơ giáp lao tới đám người. Chảo một cái đã bắt được Harris, làm hắn tránh thoát công kích. Harris, không, Harris tu, vì cái gì ngươi luôn là có thể tránh được một kiếp đâu? Gardner cầm trong tay trường kiếm, chán ghét nói, bất quá là cái tạp chủng, ngươi bất quá là dính một nửa Harris gia tộc huyết, có tài đức gì cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Harris đứng vững sau, một bên thưởng thức Gardner biểu tình, một bên trả lời hắn. Cho nên, người lúc trước liền không nên đối chúng ta xuống tay, Diệp Thanh. Ngoặc kép, các ngươi đối thoại tin tức lượng có điểm đại. Harris cởi nặng nề lễ phục, lộ ra nội bộ ăn mặc chỉnh tề quân trang chế phục. Hắn xoay người lại, Diệp Thanh, lần này lại muốn phiền toái các ngươi hỗ trợ, tuy rằng ta không phải Diệp Thanh, nhưng ta có thể giúp ngươi vội. Diệp Thanh bản 1m7 mặt đứng đắn mà nói, Diệp Thanh mới vừa đồng ý. Nàng liền thu được tân nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ lực thuật trọng điểm. Gahira tinh hệ hoàng đế sinh nhật trong yến hội. Tử quang tinh khu người cầm quyền thất thủ ám sát hoàng đế. Harris tu bị mặt khác tinh khu quân đội vây công. Thỉnh nhà thám hiểm hộ tống Harris tu phản hồi tử quang tinh khu, nhiệm vụ yêu cầu. Harris tu. 0/1, nhiệm vụ thời hạn, vô hạn chế nhiệm vụ khen thưởng, tử quang khu vinh dự giá trị 10.000, tinh nguyên sao 5,000, kinh nghiệm sao 500,000, tử quang khu vinh dự danh hiệu. Một nàng nhanh chóng nhìn lướt qua nhiệm vụ tin tức, cảm thấy thất thủ, hai chữ dùng cực diệu, tốt. Các ngươi hẳn là có mang cơ giáp đi, phiền toái cho ta một trận. Harris tu nghĩ nghĩ, sau đó bổ sung nói, nếu có cân bằng hình liền càng tốt. Diệp Thanh nghe xong hắn yêu cầu, liền mở ra chữ vật khối Rubik chọn lựa ra sắp tới mới thu thập đến một trận cân bằng hình cơ giáp. Nàng một bên đệ trình một bên hồ nghi mà nhìn Harris. Ngươi, thật sự sẽ dùng cơ giáp? Ở nàng xem ra, các tinh khu người cầm quyền chính là ngậm muỗng vàng sinh ra quý tộc. Rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ sử dụng cơ giáp hoặc là chiến cơ xông vào tuyến đầu. Harris tu thay toàn màu đen cỡ trung cơ giáp, một bên đón đánh địch nhân, một bên trả lời nói, ta học sinh thời đại tu chính là cơ giáp hệ cùng chỉ huy hệ, hơn nữa là bên ngoài thượng đệ nhất. Quả nhiên tinh khu người cầm quyền đều không đơn giản. Liền ở bọn họ nói chuyện khoảng không, yến hội trước liền chuẩn bị tốt hồng vi tinh khu binh lính đều toàn bộ võ trang mà vọt vào lâu đài. Diệp Thanh đoàn người cũng đều thay cơ giáp quá chú tâm đầu nhập đến trong chiến đấu, cái này lượng thật sự có điểm nhiều. Báo thù Lộc giật mình mà nhìn tụ tập lại đây địch nhân, không cấm lại nghĩ tới vài lần cùng Diệp Thanh tổ đội tình hình. Đi theo đại lão, thật đúng là mỗi ngày ở mũi đao thượng thử, hắn suy nghĩ trong chốc lát. Đối hoa cúc hiến cho hắn nói, yểm hộ ta, ta đi đổi chiến cơ. Không thành vấn đề, hoa cúc hiến cho hắn cũng cảm thấy nhiệm vụ này tới đột nhiên. Bất quá bọn họ vì cơ giáp chiến sĩ nhiệm vụ sớm chuẩn bị sung túc trang bị cùng tiếp viện. Cho nên lúc này cũng không thế nào luống cuống tay chân, đồng thời. Diệp Thanh cũng lập tức kêu ra Vĩnh Dạ hỗ trợ ngay từ đầu. Bọn họ còn cảm thấy từ thật mạnh vây quanh chung bảo hộ Harris, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, khả năng cuối cùng kết cục cùng Nasi giống nhau. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến cái này ngày thường trầm mặc ít lời người cầm quyền, động khởi tay tới chút nào không kéo hông, sức chiến đấu quả thực bạo biểu sau, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy là Harris là ở bảo hộ bọn họ, mà không phải muốn bọn họ hộ tống hắn, quá ném người chơi mặt. Khi nào chúng ta có thể có NPC thực lực? Diệp Thanh nhìn Harris thao túng nàng cơ giáp như thế thuần thục, không cấm cảm thán, quả nhiên, ta còn là càng thích hợp chạy chân nhiệm vụ đi. Không phải, chúng ta vì cái gì muốn cùng NPC so? Vẫn là một cái tinh khu người cầm quyền. Hoa Cúc Hiến cho hắn toan nói. Chạy chân nhiệm vụ không hảo sao? Đơn giản hồi báo cao. Báo thù Lộc vội vàng mở ra hắn âu yếm chiến cơ. Liền nghe được Diệp Thanh cùng Hoa Cúc Hiến cho hắn toan đến độ có thể trường tranh nói. Hắn cười thiếu chút nữa cầm không được khống chế bàn. Các đại lão, các ngươi nếu là chỉ có thể chạy chân. Toàn tinh tế 90% người chơi đại khái cũng chỉ có thể làm tay mới chỉ dẫn đi, nói một nửa. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở mở màn động họa chung cũng đã chết rất nhiều lần. Toại câm miệng nội tâm cũng toan lên, Diệp Thanh bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Cùng Harris cùng nhau tới Bell cùng Địch Yển còn không có nhìn thấy người. Bọn họ nếu là Harris bằng hữu, kia thực lực nhất định không kém, Bell cùng Địch Yển đâu. Bọn họ không có đi theo ngươi sao? Ta chia Bell tiểu thư tin tức, nàng còn không có hồi phục đâu. Diệp Thanh bớt thời giờ hỏi, không cần lo lắng. Bell ở Địch Yển bên người. Thành trấn địch nhân quá nhiều. Bọn họ ở thành bang ngoại chờ chúng ta. Harris ném ra một cái địch nhân. Chỉ vào thành trấn ngoại một chút. Nơi đó chính lóng lánh màu trắng ánh đèn. Ở trong đêm đen phá lệ lóa mắt, đại khái ở cái kia phương hướng, hảo. Ở Diệp Thanh đoàn người yểm hộ hạ. Bọn họ cũng không có hoa quá nhiều thời gian liền đặt tới Địch Yển nơi trên phi thuyền. Ở xác nhận bọn họ an toàn đến sau. Phi thuyền lập tức cất cánh truyền tống trở về từ quang tinh khu, vất vả các ngươi. Harris thành, công chạm đất sau, đem cơ giáp thu lên. Đối Diệp Thanh nói, cái này cơ giáp đã có chút hư hao. Quay đầu lại ta trả lại ngươi một cái tân, hắn nhìn qua tâm tình phi thường hảo. Nhàn nhạt mà cười nói. Người có thể tìm Bell muốn, có lẽ có thể muốn tới mới nhất nghiên cứu chế tạo cơ giáp, nếu ngươi nói như vậy. Ta đây liền không khách khí. Diệp Thanh tâm tình cũng biến hảo. Cười trả lời, Harris vừa đi hướng chủ phòng điều khiển. Một bên hỏi, cơ giáp chiến sĩ giấu kín điểm tiêu hủy sao? Ân, Diệp Thanh nhìn hắn một cái. Có chút rối rắm muốn hay không đem phòng thí nghiệm tình huống nói cho hắn. Nhưng nàng hiện tại thật sự là không mở miệng được, giấu kín điểm ở lâu đài. A, ân, đúng vậy, hỏi xong sao? Harris không nói, thẳng đến bọn họ đi đến chủ phòng điều khiển cửa. Hắn động tác hơi hơi tạm dừng, cười lạnh nói, kia lão hoàng đế chết không oan uổng, la la la. Diệp Thanh đến bây giờ còn như cũ cảm thấy, bị oan uổng sao? Harris trở tay liền thất thủ ám sát hoàng đế hình ảnh quá có lực đánh vào khi bọn hắn vừa tiến. Vào chủ phòng điều khiển, Địch Yển liền đón đi lên. Hắn xác nhận Harris bình yên vô sự sau. Liền nhíu mày nói, Gardner bên kia thỉnh cầu đối thoại, chuyển được một lát. Gardner mặt liền xuất hiện ở đại bình thượng, ngươi quả nhiên còn sống a. Gardner trên mặt có chút tiếc nuối. Sau đó nhìn về phía Diệp Thanh một hàng ba người. Lại là ngươi. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên cùng nhà thám hiểm quan hệ như vậy thân mật. Lúc này Diệp Thanh bọn họ dược hiệu đã qua đi, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Tự nhiên bị Gardner liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Bất quá lúc này nhi Diệp Thanh cũng không sợ hãi. Bởi vì chiến tranh sắp xảy ra. Harris một bên sửa sang lại ống tay áo, một bên nói, kia đương nhiên, rốt cuộc các hạ còn phải có một cái đối thủ, mới có thể danh chính ngôn thuận mà công kích từ quang tinh khu, ta như thế nào sẽ làm ngươi thất vọng, ha ha ha ha ha, người nếu có thể hảo hảo thỏa hiệp, có lẽ liền không cần đem vô tội nhân dân kéo vào trận chiến tranh này chung. Gardner híp mắt, tản ra nguy hiểm quang, Harris tay hơi hơi một đốn. Không, người sẽ không. 20 năm trước đã chứng thực điểm này, ha ha ha ha ha. Nói không chừng ta hiện tại trở nên càng thêm nhân từ đâu. Ta cũng không nghĩ đem chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ tinh hệ, Harris bỗng nhiên cảm thấy giờ phút. Này hắn cùng Gardner quả thực chính là ông nói gà bà nói vịt. Bắt đầu hoài nghi chính mình là như thế nào vượt qua mỗi ngày đối mặt Gardner 20 năm. Hắn không kiên nhẫn mà ấn xuống thông tin cái nút, nói. Trên chiến trường thấy, hoàn toàn cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, nhìn không tới Gardner sau. Diệp Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bọn họ cùng nhau nhìn về phía Harris. Diệp Thanh chậm rãi mở miệng. Cho nên, Tử Quang Tinh khu kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Harris ngồi ở vị trí thượng, chắp tay trước ngực. Chúng ta sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày. Cho nên chúng ta đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta hy vọng các ngươi có thể ở 10 ngày nội tổ kiến một chi có quy mô đội ngũ. Ta sẽ căn cứ các ngươi chỉnh thể thực lực tiến hành đánh giá. Tới quyết định các ngươi ở trong trận chiến đấu này tham dự chiến dịch quy mô. Hết chương.